Tu La Giới Chí Tôn, chương 180, chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nửa ngày, khi ý thức Võ Thừa dần trở nên thanh tỉnh, hắn mở mắt thấy bản thân đang ngồi dưới tấm thạch bích cuối cùng. Bên cạnh là lão già cầm cây gậy, bên cạnh lão là Bảo Long đang mở đôi mắt to bự tò mò nhìn hắn. Nhà lão đại, cư nhiên lại làm ra cái bộ dạng như vậy. Thật là hù dọa người ta mà. Bảo Long quái dị nhìn hắn mở miệng. Lão già không nói gì, chỉ là trên gương mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Võ Thừa thấy vậy thì cười khổ. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là tiền bối người. Võ Thừa nhìn lão già mở miệng. Lão già lúc này gật đầu một cái lên tiếng. Đúng vậy, thứ ngươi vừa thấy. Bọn chúng là ngoại vực tộc. Lão ngồi xuống khoanh chân tiếp tục nói. Ta chỉ là một trong những người còn lại của thế hệ đó. Trận chiến cuối cùng mà ngươi thấy được trên bức họa, cũng là trận chiến cuối cùng của các bậc đại năng của vùng đất này. Cách đây rất lâu, vùng đất này được gọi là Viễn Lạc Tinh. Lúc ấy ta chỉ là một võ giả nhỏ nhoi tu vi thái ất. Ta chỉ mơ hồ nghe người ta nói đến một cuộc chiến kinh thiên, nhưng bản thân cũng không có khả năng can dự vào trận chiến đó. Nhưng bản thân ta cơ duyên xảo hợp lại vô tình lấy được một thanh gậy gỗ có không gian lực bên trong. Trong tình cảnh khó khăn như vậy, ta liền tìm đến một địa phương ta cho là an toàn rồi tiến vào bên trong không gian của thanh gậy đó. Cho đến một ngày khi ta đang bế quang trùng kích cảnh giới kim cang thì cả đại địa rung chuyển kịch liệt. Thiên thôn địa ám, không phân ngày đêm. Lúc ấy ta chỉ bàn hoàng kinh hải, hoàn toàn không có năng lực chuyển trời. Liền cố gắng bám trụ lấy một cây đại thụ mà đợi tai kiếp qua đi. Cho đến rất lâu về sau khi ta đã hoàn toàn hiểu được tất cả, hóa ra cuộc chiến kia được thế nhân gọi là đại chiến sau hồng hoang, cụ thể ta không rõ thế nào, nhưng có rất nhiều bậc đại năng còn sót lại của thời hồng hoang đã hoàn toàn vẩn lạc. Hơn vài chục tông môn lớn nhất, cường đại nhất thời bấy giờ trên Viễn Lạc Tinh đã chỉ còn tàn tích. Nghe đến đây, Võ Thừa hít thở dồn dập. Chiến đấu bậc nào mới có thể làm cho cả một vị diện dần đến không có ngày đêm như vậy chứ? Tràng cảnh kia chính là lời nói về ngày tận thế chăng? Lại nghe lão già nói tiếp. Khi mọi chuyện dần ổn lại cùng là hơn nghìn năm thời gian. Lúc này ta mới lang thang đi tìm lời giải đáp. Tu vi bản thân cũng đã có thể du hành tinh không thế, nhưng ta phát hiện một điều khiến cho trái tim ta trở nên băng giá. Võ Thừa nghiêm mặt nhìn lão giả, chỉ nghe lão nói, vị diện bị phong ấn, Viễn Lạc Tinh quê hương của ta vậy mà bị phong ấn vã lại, nếu ta đoán không sai thì vị diện đã bị chuyển rời đến một địa phương vô định ở nơi có một nhánh của dòng chảy thời không đi qua. Ta không nghĩ đó là người trên Viễn Lạc Tinh ra tay hay người bên ngoài, nhưng kể từ đó vạn vật trong vùng không gian này đều không thể đi ra ngoài được. Đôi đồng tử Võ Thừa co rụt lại. Năng lực dịch chuyển cả một vị diện, phải là người có năng lực bực nào mới có thể làm đến. Những điều này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của người ta rồi. Lúc trước hắn nghe Bảo Long nói khi đi qua vùng biển kia thì bị sét đánh gần chết. Chẳng trách vì sao ở đây mọi người tu vi đều hùng hậu như vậy lại không thể đi ra được bên ngoài, hóa ra nơi này đã bị phong ấn. Tiền bối nói như vậy thì, ý ngươi cuộc chiến sắp tới chính là với những thứ dớm giết ngoại vực tộc kia sao? Nghe Võ Thừa hỏi, lão giả lúc này hơi lắc đầu, ánh mắt phát sáng nhìn hắn. Nói này giờ ngươi cũng đã hiểu vì sao bọn họ lại phong ấn vị diện này rồi chứ? Lão giả như có thăm ý nhìn Võ Thừa nói. Hắn lúc này nếu không hiểu chuyện gì nữa thì đúng là không còn gì để nói. Vị diện này trong cuộc chiến kia rõ ràng là một chiến trường nơi tuyến đầu mà các nhân vật khủng bố kia phán định là để giao chiến với ngoại vực tộc. Lão giả gật gù, sau đó giọng nói như có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mang theo một tia giải thoát. Nếu đã không thể ra ngoài được, nếu đã là tuyến đầu của cuộc chiến đó, Mà năm xưa ta lại không có năng lực can dự vào thì bây giờ đã đến lúc đó. Chỉ có điều, Võ Thừa ngước nhìn lão. Sinh linh nơi này chỉ có một số ít là bản thổ, còn lại cùng có người cố tình đẩy vào nơi này. Hẳn là có lý do của bọn họ. Nếu ngươi là người trong lời sấm của các tông môn kia, ta hy vọng ngươi có thể đem tất cả bọn chúng dòi đi vùng đất như rông gùm này. Lão thở dài một hơi mang theo một hương vị mỏi mệt. Nói xong lão chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn ra cách rừng, đôi mắt thâm thúy như bao quát tất cả mọi thứ ở vùng đất này vào trong. Ta sẽ cố hết sức. Ngươi đến đây một phần cùng là vì muốn tìm đến dòng sông ký ức đúng chứ? Lão lại chậm gãy mở miệng. Đúng vậy tiền bối. Bên ngoài gọi nơi này là đảo ký ức, lời đồn nơi này có thể cho người ta tìm lại ký ức bị lãng quên của bản thân. Ha ha ha, đảo ký ức sao? Cái tên thật thơ mộng. Nhưng sau vài tháng nữa tới đây có lẽ nó sẽ thật sự chỉ còn lại trong ký ức của mọi người. Thật không nghĩ ta cố tình giúp đỡ một vài người mang thông tin nơi này ra ngoài lại có hiệu quả. Võ Thừa kinh ngạc, nói như vậy vậy trước nay vẫn có người đến đây rồi đi sao? Võ Thừa nghi hoặc lên tiếng, bởi vì theo lời Bạo Long thì trước nay không dưới một lần có người tiến vào. Đúng vậy, trước nay chúng ta vẫn thủy chung cố tình giúp đỡ một vài người mang tin tức đi được ra bên ngoài chỉ có một lý do. Lão nói đến đây rồi đưa đôi mắt thâm ý như vị thẩm nhìn Võ Thừa nói từng chữ. Chính là ngươi, là ta sao? Đột nhiên hắn thấy bản thân như có phần áp lực. Lão giả như cười như không rồi lắc đầu. Nếu ngươi muốn tìm lại ký ức của bản thân, lão phu cũng có thể giúp ngươi một tay. Theo ta tính toán thì không đến một tháng nữa dòng chảy thời gian sẽ xuất hiện một lần. Khi đó ngươi muốn biết gì về quá khứ tất cả đều ở đó. Vậy tiền bối, người biến chính xác địa điểm nơi dòng chảy kia xuất hiện chứ? Lão giả trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nó luôn luôn xuất hiện, nhưng địa điểm thì luôn thay đổi trên vùng đất này. Giống như con nước lớn nước gồng. Thời gian đích thị là một dòng sông vô tận và không ngừng chảy xuyên suốt. Nếu ngươi muốn, ta có thể tính ra địa điểm kế tiếp để ngươi có thể một lần chạm đến nó. Võ Thừa mừng rỡ gật đầu. Hắn lâu nay bị vây trong sự nghi hoặc về bản thân. Con người mà, ai lại không muốn biết mình là ai chứ? Làm phiền tiền bối. Được rồi, ngươi cũng nên đi đến Thủy Khởi Hoang Trùy một chuyến. Ta nghĩ tất cả truyền thừa ở đây duy chỉ có nơi đó là phù hợp với ngươi thôi. Võ Thừa gật đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì. Tiền bối, những người lần này tiến vào đây, đừng lo cho bọn họ. Lần này tiến vào không chỉ là đám người các ngươi. Bên ngoài kia là Uyên Linh Đại Lục nhì. Lần này có thể là một lần tạo hóa lớn nhất trong cuộc đời những người đó. Còn việc có thể mang tạo hóa này rời đi hay không thì phải xem cuộc chiến kia thế nào rồi. Võ Thừa trầm ngâm nói như vậy, vào đây không phải chỉ có đám người Phùng Lão, Nhan Phong Ngữ mà có thể có thêm nhiều người nữa. Nói như vậy trận chiến sắp tới quy mô cùng không nhỏ được a. Lão giả ngồi xuống nhắm mắt nhập định. Chợt thần sắc Võ Thừa trở nên cổ quái, ngước nhìn lên không trung. Đi đi, bên tai Võ Thừa truyền đến âm thanh của lão giả này. Một đạo cầu vòng phá không mà đến, tốc độ rất nhanh, khi nhìn rõ thì không ai khác là lão giả vận đạo bào lắm lem lỏ. Ê, ngươi ở đây rồi. Đến đến đi cùng ta thôi. Lão giả đang nhập định thì mở mắt liếc thấy lão giả đạo bào này thì cùng không nói gì lại tiếp tục nhắm mắt. Nhưng miệng lão thì lên tiếng. Khi ta tính ra địa điểm xuất hiện dòng chảy thời gian ta sẽ thông chi. Võ Thừa gật đầu. Đối với lão giả này hắn cùng không có yêu cầu gì với lão. Ít nhất là cho đến lúc này. Ây lão bất tử, ngươi cùng ở đây à, à lại có cả ngươi. Con thằng lằng chết dầm này. Khi mắt thấy Bạo Long cùng ở đây, lão liền hú liên một tiếng quái dị. Rồi sau đó gương mặt đỏ bừng hét lớn. Võ Thừa im lặng không nói gì. Trong lòng thầm cảm thán. Bạo Long này đúng là đi gây sự khắp mọi nơi a. Cái kia lão già điên ngươi cái vẽ mặt như vậy là sao chứ? Bạo Long nhảy dựng nhe nanh nhếch miệng lớn tiếng. Ngươi còn nói, thằng lằng chết nhà ngươi dám lẻn vào nhà ta ngâm cái đóa hoa chết tiệc gì đó của ngươi vào linh tuyền của ta hết 10 ngày. Ngươi, lão già này hổn hĩnh gương mặt đỏ chạch cái bộ dạng này nhìn là biết cơn bực tức của lão bị dồn nén cỡ nào. Gì chứ, không phải là nước nung sắc thôi sao? Ngươi, được rồi đi thôi ta đi cùng ngươi. Võ Thừa thấy tình hình có chút không đúng. Càng đứng cạnh Bạo Long này hắn càng cảm thấy bản thân nhận làm lão đại của nó thật là có gì đó sai sai. Đợi ta sẽ tính sổ với con thằng lằng chết ngươi sau. Nói xong lão giã liền xoay người dần Võ Thừa một đường rời đi. Hiển nhiên lão cùng sợ phải đấu khẩu với Bạo Long này. Chúng ta đi đến địa phương mà ngươi nói lúc trước sao? Phi hành được một đoạn Võ Thừa chợt lên tiếng. Đúng vậy, ngươi lúc này đã nhìn thạch bích rồi chắc ngươi cùng thấy được bức thạch bích cuối cùng chứ? Võ Thừa ngẩn ra một cái. Bức thạch bích cuối cùng sao? Hắn ngẩm đi ngẩm lại dường như không có hình ảnh nào có liên quan tới hắn a, thấy nét mặt Võ Thừa như có gì không đúng. Lão già này cũng hơi nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh lão lắc đầu. Không thấy cũng không sao. Ở đây có 13 đại tông môn, đều để lại vài lời sấm đều như nhau cả a. Võ Thừa cũng im lặng không nói gì nữa. Hắn dù sao cũng đã nếm trải khả năng nói chuyện của lão già này rồi. Đúng như Võ Thừa dự đoán, hai người phi hành hơn 4 giờ đồng hồ nhưng lão già này thì chỉ có một mình lão già này nói chuyện mà câu chuyện thì dường như dài vô tận. Vả lại là nói không ngừng. Cho đến khi Võ Thừa chịu không được đành đẩy nhanh tốc độ phi hành lên thì mới phần nào. Cách chương.